One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, bị người muốn. Cứt mũi liền là cứt mũi, coi như trước kia đã từng lóe sáng, coi như bị ký thác kỳ vọng, coi như gánh chịu Ryuboshi tự tin chi tâm, nó cũng chính là một khối cứt mũi mà thôi. Bọn thị vệ duỗi cổ, chi cạnh lỗ tai, hy vọng có thể nghe được một chút xíu tiếng nổ hoặc là nhìn thấy một chút xíu lấp lóe. Thế nhưng là chính là không có. Trên mặt đất tích lũy nhiều máu như vậy nước, khối kia mê chi vật thể rơi sau khi đi vào, ngay cả cái ngay cả nhỏ đều không, liền đã mất đi tung tích. Bọn thị vệ chờ thật lâu, một mực chờ đến cổ đều được rồi, con mắt đều đau đớn, cũng không đợi được phát sinh phản ứng gì. Thời gian dần trôi qua, có một loại bị người muốn dự cảm bao phủ tại trong lòng bên trên. Vây xem bọn thị vệ bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ có Ryuboshi vẫn như cũ kiên cường đứng tại chỗ, chờ đợi mê muội chi vật thể dẫn phát kỳ tích xuất hiện. Ai nói kia là vũ khí bí mật tới? Một cái lúc ấy ở hiện trường thị vệ bắt đầu tìm kiếm lời đồn kẻ đầu têu. Không phải là các ngươi nói kia là Mưu Trung tướng tự tay giao cho Ryuboshi vương tử sao? Một giọng nói vang lên. 20, vậy chúng ta nói Mưu Trung tướng là đem cứt mũi giao cho Ryuboshi vương tử, lại không nói nó là vũ khí bí mật. Tiểu thị vệ tức hổn hển kêu lên. Không thể không nói người trẻ tuổi vẫn là quá đơn thuần. Một khi nhận chất vấn hoặc là hiểu lầm, âm điệu liền không bị khống chế, liền dễ dàng gấp. Lần này, nguyên bản xì xào bàn tán bên trong đột nhiên hạc giữa bầy gà tuôn ra đến một câu như vậy. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú tới, toàn bộ người cũng đều nghe được cái này thạch phá thiên kinh một cuống họng. Nguyên lai là cứt mũi a. Nhưng không phải liền là cứt mũi à, cứt mũi có thể cùng dùng à. Còn vũ khí bí mật, đồ đần đi, cái này đều tin. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến kia là cứt mũi. Ryuboshi giờ mới hiểu được tới, khối này màu đen mê chi vật thể, liền là Mưu chụp ra cứt mũi. Lúc đó hắn chỉ lo gia tộc mình đối Long Cung thành hợp pháp có được quyền, không có chú ý Mưu đến tột cùng đang làm gì. Mặt khác Diệp Vương lúc ấy duy trì nguyên tố hóa trạng thái, toàn thân lóe sáng sáng, ánh mắt không tốt. Ryuboshi căn bản không pháp nhìn kỹ tinh tường Mưu động tác. Bị mình trân trọng cất giấu bảo thạch lại chính là Mưu đánh tới một khối cứt mũi mà thôi. Ryuboshi thật vất vả tạo dựng lên một điểm lòng tự tin, giống như cũng theo cứt mũi ném ra mà tiến vào đống rác bên trong. Là hoàng phân a, chấm ngoặc kép, bị muốn a, chấm ngoặc kép, hoàn toàn bị muốn a, chấm ngoặc kép, đả kích là tải quá lớn. Ryuboshi đại não giống như là chết máy đồng dạng, không ngừng lặp lại lấy sự thật tàn khốc. Thân thể của hắn cũng thể ngay tại chỗ đứng im. Từ bên ngoài nhìn, giống như là những cái kia trên quảng trường than cốc pho tượng. Ryuboshi lần này là thật xong. Cả đời này khả năng đều không thể từ loại đả kích này bên trong khôi phục lại. Bọn thị vệ nhìn thấy Ryuboshi kia một mặt tàn niệm mặt cùng pho tượng đồng dạng thân thể, cũng cảm giác được vị này không được coi trọng vương tử chỉ sợ về sau đều không có gì tự tin tại a. Từng cái tự phát đi đến đống xác chết trước, bắt đầu tự mình xử lý lên những cái kia chồng chất như núi thi thể khối vụn Long Cung ngoài thành. Đã sớm đào xong hố to, kia là Hodizon vì vùi lấp những cái kia không chịu nghe hắn ra lệnh người chuẩn bị. Thực tế chống cự nhân số so dự đoán muốn nhỏ nhiều. Hố đào quá lớn điểm, chôn những cái kia chí sĩ đầy lòng nhân ái, còn thừa lại tương đối lớn không gian. Lần này cũng không lãng phí, bọn thị vệ đem những cái kia đã bắt đầu bốc mùi thi hài vận đến bờ hố, hướng xuống ném đi, chẳng khác nào là xử lý. Còn lại lại đem kia 50 túi cặn bã lên trên khẽ đào. tùy tiện tăng thêm một tầng đất, những người này tồn tại vết tích liền hoàn toàn biến mất. Không có Ryuboshi chỉ huy, bọn thị vệ công việc tiến độ ngược lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau liền giải quyết xong tất cả vấn đề. Mà Ryuboshi vẫn như cũ ngốc tại chỗ, tái diễn hắn nghĩ linh tinh. Long cung thành Neptune một nhà, lão ba Neptune té xỉu, lão đại Fukaboshi trọng thương hôn mê, lão nhị Ryuboshi bị đả kích biến si ngốc, lão tam Manboshi tại đám đại thần cãi lộn bên trong sứt đầu mẻ chán. Lão yêu Shirahoshi công chúa đang cùng Diệp Ngọc khanh khanh ta ta. Hai người từ cửa chính lúc đi ra, Ryuboshi vẫn như cũ là một mặt ngốc ngơ ngác bộ dáng đối đã không có thi hài tường thành chỗ ngoặt. Ngẩn người, bọn thủ vệ cũng không dám hỏi đến, muốn hướng lên báo cáo cũng không biết báo đến phương nào. Cũng chỉ phải trơ mắt nhìn Shirahoshi công chúa bị mưu lôi kéo đi hướng phương xa. Long cung thành hiện tại là chỉ có một bang thị vệ tự phát phiên trực. Không có ai đi thống lĩnh bọn hắn chân chính đi bảo vệ Long cung thành. May mắn mà có mưu đem tất cả tham dự phản loạn cuồng bạo phân tử đều tiêu diệt không còn. Nếu không liền hiện tại Long cung thành cái này không đề phòng dáng vẻ. Tùy tiện mấy người là có thể đem thủ vệ lần nữa đánh tan. Tiến vào Long cung thành, cái này mới đưa đến Neptune tại bị tham ô hắc hạm trái cây năng lực từ trong tẩm cung lưới ra về sau. Không chỉ có chậm chạp không người ra ngăn cản, thậm chí ngay cả Ryuboshi xuất lính quốc vương cận vệ cũng chưa từng xuất hiện. Neptune thật sự là thất bại, ngoại trừ Fukaboshi bên ngoài, mình thân tín người không có một cái nào có thể đem ra được. Bởi vì hắn bản thân liền là ngư nhân đảo chiến lực mạnh nhất. Có, đại kỵ sĩ, danh xưng. Long cung thành từ hắn trở xuống chiến lực cũng chính là hắn mấy con trai. Hiện tại các con thương thì thương. Ngốc ngốc, ngốc ngốc, Long cung thành chỉ còn lại một chút quan văn. Nói cách khác, hiện tại Long cung thành hoàn toàn không có cái gì có thể chống cự lực lượng. Liền xem như bên ngoài phiên trực những thủ vệ kia, cũng có siêu quá nửa người bị mưu đại bồng thêm củ cải, chính sách cho thu phục. Còn lại những cái kia thế hệ phụng dưỡng Neptune nhất tộc, tử trung, nhóm. Cũng khi nhìn đến mưu cùng Shirahoshi công chúa 823 dắt tay sau khi thành công. Buông lỏng đối mưu tầng cuối cùng cảnh giác, Neptune vương đô đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho mưu. Mình còn đi theo mù khẩn trương hàm, mưu cùng Shirahoshi công chúa ra tẩm cung về sau. Không có chút nào ngượng ngùng hoặc là trốn tránh người ý tứ. Một đường thoải mái tú lấy ân ái đi lên phía trước. Một cái cao 20 mét, một cái cao 17 mét. Hai người trên đường đi lóe sáng mù độc thân cầu quang mang. Tựa như hai tòa di động hải đăng. Trên đường đi gặp phải thị vệ cùng đám người hầu. Không có một cái nào không chừng trong mắt giống gặp quỷ đồng dạng nhìn xem đôi này hạnh phúc tổ hợp. Shirahoshi công chúa hiếm khi rời khỏi vỏ cứng tháp, đến mức trừ một chút địa vị tương đối cao người hầu bên ngoài. Rất nhiều người đều chưa thấy qua Shirahoshi công chúa lớn lên sau này bộ dáng. Hiện tại chẳng những có thể thấy phương dung, còn phát hiện một kiện kinh thiên sự kiện lớn. Shirahoshi công chúa cái đuôi thế mà biến thành đùi người. Shirahoshi công chúa cùng Mưu trung tướng thân mật nắm tay tại ngư nhân đảo đi dạo. Mà lại Shirahoshi công chúa đuôi cá biến thành hai chân. Thật là đi trên ngư nhân đảo. Tin tức này so Hodizon vây công Long cung thành còn muốn kình bạo. Nương theo lấy vừa rồi bọn thị vệ biên ra cái kia, vũ khí bí mật, cố sự. Cùng một chỗ truyền khắp ngư nhân đảo, mà hai vị xa vào bể tình người trong cuộc, đang hướng về Otohime vương phi mục đích chậm rãi đi đến. Không lọt vào mắt nơi xa đi theo đám bọn hắn một đoàn người già chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.